Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta gọi Kiều Đại hoặc Kiều Nhị ra ngoài, bảo Trần Nương đi cầu xin họ Ẩm nhân mà. Thấy một nữ nhân yếu đuối cầu xin chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Trương Đại Nghiêu nói, bà Trương ngẫm nghĩ, nhưng nếu Trần thị phụ nhân đanh đá đó không đồng ý thì sao? Trương Đại Nghiêu cười nham hiểm, nếu không đồng ý, chúng ta sẽ vu cáo họ quấy rối Trần Nương, đòi bồi thường. Bà Trương cắn môi, nhớ lại chuyện hôm nay, rồi gật đầu. Được, làm vậy đi, cả hai lập tức bàn bạc kế hoạch, không thèm quan tâm đến ý kiến của Lâm Trần Nương. Đối với họ, nàng không có quyền lên tiếng. Sáng hôm sau, không có việc gì đặc biệt, Kiều chiều ra ngoài sớm để đốn củi. Trần Nguyệt không đi cùng, bà Trương đứng ngoài cửa nhìn thấy Kiều chiều đi vào rừng, liền nhanh chóng trở về nhà, nói với Trương Đại Nghiêu và Lâm Trần Nương. Một lát nữa, nhớ phải làm Kiều chiều đồng ý thuê ngươi. Bằng mọi cách, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Bà Trương trừng mắt đe dọa Lâm Trần Nương. Lâm Trần Nương sợ hãi co rúm lại, gật đầu. Vâng, Nương, bây giờ ngươi đi ngay đi. Lâm Trần Nương nhanh chóng cầm một cái rổ nhỏ, rồi đi theo hướng Kiều Chiều vào rừng. Khi Kiều Chiều đang chuẩn bị đốn củi, Lâm Trần Nương đột ngột xuất hiện. Kiều đại ca, vừa thấy nàng, Kiều Chiều đã cảm giác có chuyện không hay. Hắn định cầm đồ rời đi thì Lâm Trần Nương bỗng quỳ xuống trước mặt, khóc lóc. Kiều đại ca, xin huynh cho ta làm việc ở nhà huynh đi. Ta chỉ cần 150 văn thôi, cầu xin huynh, việc gì ta cũng làm, kể cả. Nói đến đây, Lâm Trần Nương ngượng ngùng cúi đầu, kể cả huynh muốn làm gì ta cũng được, ta nhất định sẽ nghe lời. Nếu huynh không đồng ý, ta sẽ đi chết, Kiều đại ca. Nàng nhìn Kiều Chiều bằng ánh mắt yếu đuối, đáng thương. Kiều Chiều nghe đến đoạn, làm gì cũng được, mà cảm thấy ghê tởm, ánh mắt Lâm Trần Nương làm hắn nổi da gà. Kiều Chiều cảm thấy tình huống này thật khó chịu. Kiều Chiều cau mày, nghĩ thầm hôm nay quả là xui xẻo, lần sau ra ngoài nhất định phải dẫn Trần thị theo. Hắn nói lớn, không đời nào, nói xong, Kiều Chiều xoay người định bỏ đi, nhưng Lâm Trần Nương đột ngột lao tới, định ôm lấy chân hắn. Kiều Chiều vội nhảy sang một bên, khiến Lâm Trần Nương ngã nhào xuống đất. Hắn lùi lại mấy bước, cảnh cáo, ngươi đừng làm trò ăn vạ, ta chưa đụng gì đến ngươi đâu. Lâm Trần Nương bò dậy, tiếp tục cầu xin, Kiều đại ca, xin huynh, việc gì cũng được mà. Nói rồi nàng bắt đầu cởi quần áo, Kiều Chiều lập tức quay lưng bỏ chạy. Ngay lúc đó, bà Trương và Trương Đại Nghiêu đã theo dõi từ xa liền lao ra. Trương Đại Nghiêu chắn đường Kiều Chiều, hét lên, Kiều đại, ngươi dám quấy rối thê tử ta sẽ báo quan. Bà Trương ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa la lớn. Ai ra, gia đình bất hạnh quá. Kiều đại, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, ta sẽ đi báo quan, buộc tội ngươi tội lưu manh. Tội nghiệp nàng dâu nhà ta, nó chỉ lên núi hai nấm thôi, không ngờ lại gặp phải tên cầm thú như ngươi. Kiều Chiều vừa nhìn qua đã biết ngay đây là mưu kế của nhà Trương, liền hỏi lạnh lùng. Các ngươi muốn gì? Trương Đại Nghiêu không ngần ngại nói. Nhà ngươi phải thuê Trần Nương nhà ta về làm việc, mỗi tháng trả 500 văn, nếu không ta sẽ đi báo quan. Bà Trương thêm vào, đúng vậy, còn phải bồi thường chúng ta ít nhất 2 lượng bạc. Cách Trương,